ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tại hạ đi phía trước, các người chơi lại thảo luận một chút, Kỳ Vô Hoan cũng liền đem chính mình suy đoán nói ra. À, một khi đã như vậy, chúng ta đem ngọn nến cùng dương đỏ đưa trở về được không? La Lan nói, cổ nhân là vì phòng ngừa có người trộm mộ, chúng ta đây đem đồ vật còn trở về nói, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta vật quy nguyên chủ, có thể hay không liền không có việc gì. Đường soái cho rằng có đạo lý, chỉ sợ không đơn giản như vậy, phương pháp này Kỳ Vô Hoan cũng nghĩ tới. Nhưng nếu ngọn nến hoặc là dương gỗ thật sự chỉ là khởi thủ vệ tác dụng nói, không có bạo lực công kích chúng nó người như thế nào sẽ chết? Nói không chừng đây là tác dụng phụ, nếu không nhanh chóng đem chúng nó đưa trở về nói, liền sẽ không ngừng giết người. Lý Đông Văn cũng phỏng đoán nói, rốt cuộc chúng nó sẽ không nói, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới áp chế kia hà tất như vậy phiền toái. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà sờ sờ vành tai, nhớ tới Nhiếp Uyên còn tại bên người, chạy nhanh ngón tay vừa chuyển, điểm điểm môi, làm bộ không có việc gì phát sinh, nếu ngọn nến tố cầu chỉ là muốn chúng ta đem nó đưa trở về nói. Trực tiếp khống chế chúng ta đưa trở về không phải xong việc. Khó nói, La Lan khẽ lắc đầu nói, rất có thể là ngươi tưởng phức tạp, nó có tư duy chỉ là chúng ta suy đoán. Có lẽ nó gần chỉ là phải bảo vệ mộ đồ vật mà thôi. Đến nỗi giết người, không chừng là dương gỗ thượng bám vào người quỷ quái là Mani, đúng vậy. Một chúng người chơi đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khối Rubik chưa nói quá lần này cần đối phó quỷ quái cũng chỉ có một cái A, La Tử cũng tán đồng. Chính mình muội muội phỏng đoán. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng. Hẳn là này trong thôn người trong lúc vô tình phát hiện ngầm huyệt mộ. Sau đó cho rằng bên trong có bảo bối. Liền đem cái dương cùng ngọn nến mang theo ra tới, rốt cuộc huyệt mộ rất có thể có vật bồi táng. Liền tính chỉ là cái dương, ngọn nến phóng tới hiện tại đều giá trị chút tiền. Có không ít nghệ thuật gia đều thích mấy thứ này. Đối với cái này Bần Cung Tiểu Sơn thôn tới nói, tự nhiên là thiên đại dụ hoặc. Nhưng ai có thể nghĩ vậy sẽ đưa tới sát sinh họa. Đích xác, trước mắt xem ra cái này phỏng đoán là nhất hòa hợp tình hợp lý. Kỳ Vô Hoan không phải không nghĩ tới quá, chỉ là còn có một chút làm hắn cảm thấy khó hiểu. Căn cứ bích họa, này trong dương khóa chính là đã từng chôn cùng người, như vậy bọn họ thi thể chạy đi đâu? Các thôn dân mở ra thời điểm nhìn đến hài cốt không sợ hãi sao? Vì tiền đã tới rồi loại tình trạng này. Bất quá chính cái gọi là điều vì thực vong. Người làm tài chết, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Mặc kệ nói như thế nào, lại đi xuống xem một lần đi. Kỳ Vô Hoan cũng nói không hảo. Nếu lần này đi xuống về sau vẫn là không có tiến triển nói. Chúng ta liền đem mấy thứ này đều đưa trở về thử Semonser, còn có 2 ngày. Bọn họ 10 cái người cùng nhau động thủ nói, khẳng định tới kịp, cũng không cần quá lo lắng. Lần trước đi xuống thời điểm bọn họ cũng chưa cái gì chuẩn bị tâm lý. Kết quả bị kia khủng bố ảo giác sợ tới mức chạy trối chết. Rất nhiều đồ vật cũng chưa tới kịp cẩn thận kiểm tra. Bích họa cũng chỉ là qua loa nhìn một lần, hiện tại nhớ lại tới, Kỳ Vô Hoan cảm thấy cái kia bích họa thượng có lẽ còn có nhiều hơn tin tức. Hấp thụ phía trước giáo huấn, Kỳ Vô Hoan đứng ở hầm ngầm biên luôn mãi cường điệu. Nếu gặp được khủng bố ảo giác, đặc biệt là cùng chính mình lớn lên rất giống ảo giác. Ngàn vạn không nên động thủ, chúng ta cũng tận khả năng không cần phân tán mở ra. Nếu lạc đường liền về trước tới, một người chạy loạn khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lần này các người chơi lại chia làm 2 nhóm. 6 cá nhân trên mặt đất tiếp ứng bọn họ, 4 người đi xuống, Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Đường Soái hơn nữa La Tử, Lý Đông Văn tận mắt nhìn thấy đến đồng bạn chết thảm khẳng định là không nghĩ lại đi xuống. Xảo đến là Đường Soái cũng có bóng ma, không nghĩ bị thịt nạc trừu, vì thế 2 người liền trao đổi, Vốn dĩ La Lan là tưởng cùng bọn họ cùng nhau đi xuống. Nhưng là La Tử kiên định mà muốn nàng lưu lại. Ai đều biết đi xuống sẽ càng nguy hiểm, nếu không phải bởi vì quá quan mấu chốt manh mối ở dưới. Hơn nữa Lý Đông Văn nói qua phía dưới chỉ là ảo giác. Không có quỷ quái, nếu không ai sẽ nguyện ý đi xuống a. Hơn nữa làm tỷ tỷ nàng tự nhiên là không nghĩ làm chính mình muội muội đi mạo hiểm. Huống chi nàng hiện tại trên tay có thương tích, bò lên bò xuống tốc độ so thường nhân chậm. Ở trong lúc nguy cấp chính mình dễ dàng xảy ra chuyện không nói. Còn rất có thể sẽ liên lụy người khác. La Lan nghe đến đó cũng chỉ có thể đáp ứng lưu lại. Vì thế lưu tại trên mặt đất 6 gã người chơi phân biệt là Lý Đông Văn, La Lan, Lưu Phỉ Phỉ, còn có 2 cái người chơi lâu năm Tiền Quân, Trần Trương cùng một người đeo kính kính tân nhân tiểu cô nương Tạ Mạn Tư. Đi xuống phía trước, La Tử còn lấy ra một cái đầu đội thức camera cố định ở chính mình trên đầu. Tính toán đem nhìn đến đều chụp được tới. Lý Đông Văn cảm thấy mới lạ, tò mò hỏi, các ngươi này ngoạn ý ở hắc ám cũng có thể chụp rõ ràng sao? Có thể, có đêm coi công năng, La Tử nói xong mở ra mặt trên chốt mở. Mở ra quay chụp, hơn nữa nói, ta mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ kiểm tra một lần. Tận lực làm nó vẫn luôn bảo trì mở ra trạng thái, Kỷ Vô Hoan phát hiện này 2 tỷ muội mang đồ vật. Thật đúng là không ít. Cũng thực chu đáo, rất nhiều diễn đàn đề cử gián đều không có. Xem ra là kinh nghiệm thực phong phú người chơi lâu năm. Cân nhắc có cơ hội nói đi lấy kinh nghiệm, đem các nàng mua sắm danh sách muốn lại đây. Mọi người đều chuẩn bị tốt lúc sau, liền chuẩn bị xuống đất động. Vẫn cứ là Nhiếp Uyên cái thứ nhất, Kỷ Vô Hoan cuối cùng một cái. Đi xuống phía trước hắn cười tủm tỉm mà đem thịt nạc giao cho Lý Đông Văn. Mỹ nhân này cười, lập tức cầu đến Lý Đông Văn lâng lâng, chỉnh trái tim đều phải bay lên tới. Hắn Mỹ tư tư mà tiếp được, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ cho hắn bảo quản hào. Sau đó tự mình cảm giác tốt đẹp mà trêu chọc một câu. Hắc hắc, Tô tiểu thư, đây là ngươi cho ta đính ước tín vật sao? Nếu chúng ta thuận lợi quá quan, ngươi nguyện ý cho ta ngươi liên hệ phương thức sao? Hiển nhiên hắn cũng không biết đường soái kia vẻ mặt tự thanh là như thế nào tới. Kỷ Vô Hoan tươi cười như cũ, không có trả lời, chỉ là âm thầm cấp thịt nạc sử cái ánh mắt, trừ, cho ta hung hăng mà trừ. Tiểu thỏ kỳ nháy mắt lĩnh ngộ, 2 căn trường lỗ tai tả hữu quơ quơ, kích động mà so ra một cái. Ở Lý Đông Văn cúi đầu xem qua đi thời điểm lập tức lại thay đổi trở về. 2 căn lỗ tai thẳng tắp mà lập. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, an tĩnh như gà đảm đương một quả ngoan ngoãn tiểu vật trang trí. Chờ Kỷ Vô Hoan ôm dây thường đi xuống thời điểm, lại cảm giác được đến xương rét lạnh. Cũng may lần này xem như sớm có chuẩn bị, trước tiên liền từ Nhiếp Uyên trên người bái hạ áo khoác. Dù sao vốn dĩ chính là hắn cấp, đúng lý hợp tình, rơi xuống đất sau, thanh niên dùng đèn pin quan sát 4 phía. Nhạy bén phát hiện đường hầm có chút biến hóa, đầu tiên ở đường hầm trung gian có chút đá vụn bùn xa như là bị thứ gì cấp đẩy ra. Có kéo túm dấu vết, hơn nữa, trên mặt đất vết máu như thế nào biến nhiều. Kỷ Vô Hoan nhíu mày, không quá xác định hiện tại nhìn đến chính là ảo giác vẫn là chân thật. Nhưng nếu là thật sự, này trên mặt đất vết máu đảo rất giống là có người kéo thi thể đi vào. Lại còn có rất mới mẻ, mới lưu lại không lâu, là ai, tưởng tượng đến ngọn nến năng lực, Kỷ Vô Hoan lại có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Cả người lông tơ đều dựng lên, ngoặc kép, lại là chúng ta chung người tối hôm qua xuống dưới quá. La Tử nói ra hắn trong lòng suy đoán, biểu tình cũng ngưng trọng lên, nàng đầu tiên nhìn chính mình đôi tay. Xác định không có lưu lại bất luận cái gì máu sau mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Có loại này khả năng, Kỷ Vô Hoan cũng đi theo nhìn chính mình ngón tay. Tâm tình lại một chút không nhẹ nhàng, có thể hay không là ngọn nến thao tác người trước tiên xuống dưới trực tiếp phá hủy phía dưới. Chứng cứ, lời này vừa nói ra, mấy người biểu tình đều trầm xuống dưới, Nếu thật là như vậy, kia đã có thể xong rồi. Đường Soái miễn cưỡng mà lôi kéo khóe miệng cười gượng hai tiếng. Không, sao có thể, này ngọn nến hẳn là không có như vậy thông minh. Nếu không còn như thế nào chơi? Ngẫm lại cũng là, nếu thật là như vậy, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phân. Nhiếp Uyên vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Đi xem sẽ biết, nói xong đang muốn đi đầu hướng bên trong đi. Thình lình bọn họ đột nhiên nghe được phía trước đường hầm bên trong truyền đến một cái quỷ dị. Thanh âm ni, sàn sạt xa, mọi người đột nhiên một đốn, bốn đạo đèn pin đồng thời chỉ qua đi, nhưng mà hắc ám đường hầm sâu không thấy đáy, cái gì đều nhìn không thấy. Các ngươi, nghe được sao? Đường Soái khẩn trương hỏi. La Tử nuốt khẩu nước miếng, nhẹ nhàng gật đầu, không dám phát ra âm thanh. Cái gì thanh âm? Là ảo giác sao? Này ai biết, hơn nữa liền tính là ảo giác cũng không ai dám thấu đi lên xem a. Hừ, La Tử đánh gãy hắn. Đừng nói chuyện, thanh âm kia rất gần, giống như là có thứ gì từ bên trong bò ra tới. Tốc độ nhưng thật ra không mau, chỉ là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ngắn ngủn vài giây trong vòng, Kỳ Vô Hoan đám người túng hề hề mà trực tiếp xúc tới rồi mặt sau. Chỉ có Nhiếp Uyên vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở đằng trước. Cầm đèn pin thẳng chỉ hắc ám đường hầm, vẫn không nhúc nhích, kia biểu tình rất có một loại cùng với giả thần giả quỷ không bằng cùng ta làm một trận khí thế. Đường thanh âm kia sắp từ hắc ám ra tới thời điểm. Bỗng nhiên đình chỉ, lạch cạch một tiếng, như là có thứ gì đánh vào trên vách tường. Nhiếp Uyên dùng đèn pin hướng bên kia một lóng tay. Chỉ thấy trên vách tường thế nhưng dựa vào một cái bóng đen tử. Nhìn đến bóng dáng khoảnh khắc, vốn là lo lắng đề phòng ba người càng là ra đầu tê dại. Kỳ Vô Hoan còn ở rối rắm muốn hay không qua đi nhìn xem thời điểm. Nhiếp Uyên liền trước động, nhìn nam nhân đi bước một đi qua đi, nện bước thực mau, bất quá vài giây liền đi rồi 5-6 mễ, ngừng ở hắc ảnh trước mặt thời điểm. Mấy người tâm đi theo đều nắm lên, một giây hai giây ba giây, ngoặc kép, tiểu ca ca, làm sao vậy, Kỳ Vô Hoan đợi vài giây còn không có đáp lại, trong lòng khẩn trương lên, nắm chặt đèn pin tiểu tâm mà theo qua đi, ngươi làm sao vậy, ngươi, không có việc gì đi ba chữ còn không có nhổ ra. Liền kinh ngạc mà há to miệng, bởi vì hắn thấy rõ ràng, trên vách tường dựa vào không phải người khác. Cứ nhiên là Giang Khiêm, hôm nay buổi sáng bị phát hiện chết ở phòng trong dương đỏ trước mặt cái kia người chơi. Lúc này hắn dựa vào trên vách tường, hai mắt là mở, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước tràn đầy hoảng sợ, vẫn không nhúc nhích mà đứng thẳng. Trong lúc nhất thời, Kỳ Vô Hoan thế nhưng phân biệt không ra hắn sống hay chết. Nhiếp Trọng độ mặt manh nguyên cũng cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, đảo không phải sợ. Chỉ là ở nghiêm túc tự hỏi, người kia là ai a? Giống như có điểm quen mắt, uy, liền ở thanh niên tính toán duỗi tay đi thăm dò một chút thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được cổ chân bị một con lạnh băng tay đột nhiên bắt một chút. Bởi vì không có nói trước phòng bị, lần này bị cả kinh một tiếng thét chói tai. Sau này một lui không đứng vững, kết quả trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Uyên nháy mắt nắm chặt tam hạ, quay đầu nhìn qua đi, lại chưa kịp vớt trụ hắn, liền ở trong tay hắn đèn pin ánh sáng từ Giang Khiêm trên người rời đi nháy mắt. Kỳ Vô Hoan vừa lúc ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy đến Giang Khiêm cả người như là bị thứ gì túm một chút. Tựa hồ là bị kéo vào đường hầm, ngoạ tao, hắn chạy nhanh nhặt lên đèn pin chiếu quá khứ thời điểm. Thế nhưng nhìn đến Giang Khiêm phản quỳ dạp trên mặt đất, thân thể như là bị xoay chuyển 360 độ. Tứ chi chấm đất tư thế vô cùng kinh tủng mà vọt vào đường hầm. Liền ở mau vào nhập cái kia cổng to vào thời điểm. Hắn ngừng lại, cái kia vị trí sắp rời đi đèn pin chiếu xạ phạm vi. Cho nên xem đến không phải rất rõ ràng, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể nhìn đến. Hắn như là nâng lên một bàn tay ở cổ phía dưới sờ soạng trong chốc lát. Sau đó một khuôn mặt từ Giang Khiêm cổ phía dưới chậm rãi nâng lên. Đó là một trương máu chảy đầm đìa người mặt, đại khối da mặt đã rớt xuống dưới, tràn ngập sợ hãi hai mắt nhìn chăm chú bọn họ. Sau đó một con tái nhợt bàn tay ra tới kéo xuống mặt trên dư lại da thịt. Lộ ra phía dưới máu chảy đầm đìa cơ bắp, không phải người khác, gương mặt kia thế nhưng là Vạn Chu. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy yết hầu đều bắt đầu tê dại. Một cổ hàn khí theo ngực hướng lên trên bò, thực mau khuếch tán vào mỗi một tế bào chung, cuống quýt bên trong kéo lại Nhiếp Uyên tay, cả người phát run, kia chỉ tái nhợt tay ở xé xuống da thịt lúc sau. Đi xuống một phóng, ngay từ đầu bọn họ còn không biết đây là đang làm cái gì. Thẳng đến toàn bộ đường hầm bắt đầu xuất hiện nhấm nốt cạm thực thanh âm ni, rắc rắc rắc. Thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất ở hắc âm ni. Một mảnh tĩnh mịch, mấy cái người chơi đều ngây dại, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đường soái đã kéo lại từ phía trên rũ xuống tới dây thừng, tùy thời chuẩn bị hướng lên trên bò. Lúc này thấy nó biến mất, run rẩy hỏi, là, ảo giác sao? Chỉ sợ là, La Tử cũng không quá xác định, vừa rồi nhìn đến cảnh tượng quá giống như thật, chân thật đến làm người có chút sởn tóc gáy. Nếu không phải lời nói, hắn vì cái gì không công kích chúng ta? Nói được có đạo lý, nếu là thật sự quái vật chỉ sợ đã sớm phát lại đây. Chính là trên mặt đất huyết là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, không biết à, Nhiếp Uyên cúi đầu hỏi Kỳ Vô Hoan. Ngươi không sao chứ? Lúc này Kỳ Vô Hoan biểu tình quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Run rẩy nói, không, có việc. Nhiếp Uyên vừa nghe, ngồi xổm xuống chuẩn bị xem hắn nơi nào bị thương. Kết quả một kiểm tra, phát hiện rõ ràng không có việc gì à, ngươi có thể đứng lên sao? Ai ngờ Kỳ Vô Hoan lôi kéo hắn tay không bỏ, thanh âm mang theo khóc nức nở, muốn tiểu ca ca ôm ấp hôn hít mới có thể lên. Tác giả có lời muốn nói, mặt khác đồng đội, sống chết trước mắt ngươi có thể hay không đừng tao? Viên Viên, ta sủng, có ý kiến, mặt khác đồng đội, không dám không dám, chính là có điểm căng. Cách nhi cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái. Ngô biết ngộ chi 1 cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vũ tịch về 85 bình, sao hôm 54 bình, dung chi chi 45 bình, mây bay sơ 40 bình. Pháo tổng Nini nha 25 bình, mộ hàn gia bảo bảo 20 bình, ớt xanh bao thịt 20 bình, BLKWCP 60-65 bình. Nơi này có trương tiền 13 bình, thất thất tứ nhị 10 bình, mộ nhiên 10 bình, lâm kỳ e 10 bình, miện A 10 bình, biết quân huyền 10 bình, sa vư gia 10 bình, tiểu chu 10 bình, thanh mộc 10 bình, mặt trời mọc đông nam ngung 10 bình, khuynh cận 10 bình, oxy hóa than khuẩn 5 bình, thanh y đường về 5 bình, xô hòa hòa 5 bình, ngô biết ngộ chi 5 bình, 21.828.975 bình. Aia, tiểu an, 5 bình, sửa chữa nickname 2 bình, đã như xương xương mù lưu không được 1 bình, ánh mặt trời 1 bình, hạ ngôn 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.